Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, cá ướp muối vương nước mắt. Những người này, thật đáng chết. Dương Ngự cắn răng oán hận mà nhìn này một tấm hình. Vẻ mặt có chút dữ tợn, đây cũng không phải là Pokemon trộm cắp người có thể giải thích. Những người này quả thật mất trí. Dù cho văn nhân phương thần có vô cùng tốt cá nhân rèn luyện hàng ngày, lúc này cũng nhịn không được nữa nói lên một tiếng. Mẹ nó, ca nói nhiều ca lù. Vốn là như một mảnh cá ướp muối đồng dạng ở chỗ này co quắp lấy cá ướp muối vương, cũng đang không ngừng địa phịch. Tại Dương Ngự ống quần bên cạnh lay động, chòm râu chỉ vào Dương người đánh xe trong đồ vật, tựa hồ muốn xem đến này một cái thẻ. Dương Ngự trước đem Ran vững vàng địa đặt ở trên ghế ngồi lên, ngồi xổm xuống, cầm này trương giam cấm Ran tạp phiến đưa cho cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương ánh mắt chăm chú nhìn tấm thẻ này. Hắn nhìn chăm chăm địa phương, không phải là Ran, mà là tại này Ran sau lưng. Có chút mơ hồ, thế nhưng như trước có thể phân biệt ra tới Magikarp, một đám bị trụ tròn hình vật chứa vây khốn, gần như không có cái khác sinh tồn không gian Magikarp. Tại tấm thẻ này trong, có thể nhìn rõ ràng nhất kia một cái Magikarp. Cái ánh mắt kia, ca nói nhiều ca lù. Cá ướp muối vương chòm râu liên tục chỉ vào trên thẻ Ran phía sau. Cái kia một đôi nghiêng lệch ánh mắt đã bắt đầu tập trung. Cá ướp muối vương đang tại tràn ngập lửa giận mà nhìn về phía tấm thẻ này thượng chi tiết này. Đây là Dương Ngự cùng văn nhân phương thần lúc này mới chú ý tới. Tại Ran sau lưng, còn có một đám Magikarp bối cảnh. Những cái này Magikarp toàn bộ cũng bị chứa ở một cái trong thùng. Ran cũng có thể để cho bọn họ như vậy đối đãi, chưa đừng nói chi là Magikarp. Dương Ngự nhắm mắt lại, trong lòng của hắn có một thanh âm nói cho hắn biết. Hắn và cá ướp muối vương, đứng ở mặt trận thống nhất. Dương Ngự, ngươi muốn làm cái gì? Văn nhân phương thần trong nội tâm cả kinh, không phải là ta muốn làm cái gì, mà là ta cá ướp muối vương muốn làm cái gì. Dương Ngự sâu hít sâu một hơi, hắn nghĩ đem những này Magikarp đều cứu ra. Dương Ngự thanh âm gần như bình tĩnh, mà đang là vì bình tĩnh mới khiến cho văn nhân phương thần cảm thấy có chút đáng sợ. Dương Ngự ngồi xổm người xuống, đưa tay tại táo bạo cá ướp muối vương trên người nhẹ vỗ về. Cẩn thận từng ly từng tí địa an ủi. Ánh mắt đối với ánh mắt, phảng phất giống như là hai vị chi tâm bằng hữu đồng dạng, giúp nhau kể ra lấy. Dương Ngự hiểu, cá ướp muối vương trong ánh mắt, thậm chí nhỏ xuống, hai điểm điểm trong sáng tĩnh lặng nước mắt. Điều này làm cho Dương Ngự nội tâm hung hăng địa run lên. Ca nói nhiều. Đây đã là Dương Ngự lần thứ hai trông thấy Pokemon chảy xuôi nước mắt. Lần đầu tiên là ly biệt ngày đó Slowpoke. Lần thứ hai chính là hiện tại. Đây là cá ướp muối vương khẩn cầu. Dương Ngự là cỡ nào hy vọng chính mình Pokemon có thể vui vẻ địa phát triển. Từng tại cùng Slowpoke ly biệt ngày đó, trong lòng của hắn liền có từng như vậy một cái ý nghĩ. Không được để mình Pokemon rơi lệ. Lần này, để cho ta điên cuồng một bả ha. Đường Dương Ngự tại cá ướp muối vương trước mặt gật đầu trong tích tắc. Dương Ngự trong đầu, kia một mảnh đã từng màu xám ảm đạm xuống chiêu thức, bỗng nhiên bắt đầu lúc sáng lúc tối điện lóe lên. Đó là Dragon Den, văn nhân phương thần, có thể giúp ta một chuyện mà. Cái chỗ này, người biết ở nơi nào sao? Dương người đánh xe bên trong kẹp lấy tấm thẻ này, chà lau đi khóe mắt nóng hổi nước mắt, nhàn nhạt mà hỏi. Này, văn nhân phương thần cúi đầu thấy được Dương Ngự cá ướp muối vương kia một đôi lóe ra lệ quang cùng chờ mong ánh mắt thời điểm, trong nội tâm đã làm ra quyết định. Thế nhưng là, văn nhân Phương Thần khẽ cắn môi, gật gật đầu, ta giúp đỡ, cảm ơn. Dương Ngự biết, khi hắn tại huấn luyện quân sự thời điểm, gặp gỡ văn nhân Vân Hải, Mộ Dung Văn Đào cùng Âu Dương Thiến thời điểm, liền đã biết, văn nhân Phương Thần, hẳn có lấy không tầm thường thân phận. Một tiếng này, cảm ơn, là Dương Ngự phát ra từ nội tâm chân thành cảm tạ. Lấy Dương Ngự chính mình có thể lực, đối với thế giới Pokemon, dù cho chỉ là nội thành trong, đều không có đặc biệt rõ ràng, muốn tra được cái chỗ này, không biết muốn năm nào tháng nào. Thế nhưng là, có văn nhân Phương Thần trợ giúp, chuyện này, khả năng, liền trở nên vô cùng đơn giản. Ai kêu ngươi là ngủ ở ta bên cạnh giường chiếu huynh đệ nha? Văn nhân Phương Thần cười khổ lắc đầu, hắn không biết Dương Ngự nội tâm đến cùng muốn làm cái gì. Thế nhưng, hẳn sẽ là một kiện kinh thiên động địa đại sự a. Tấm thẻ này thượng xuất hiện tình huống, đồng dạng để cho văn nhân Phương Thần trong nội tâm phẫn hận. Có lẽ, đây cũng là hắn hội đáp ứng Dương Ngự một cái lý do a. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Một kiện sự này, ngươi phải mang ta đi. Văn nhân Phương Thần vô cùng nghiêm túc nhìn xem Dương Ngự. Nếu như không muốn nhờ vào Pokemon cảnh thự lực lượng, thì nhất định phải mang ta lên. Văn nhân Phương Thần tay nắm chặt Dương người đánh xe cánh tay. Ca, bên ngoài, như thế nào có cảnh thự thúc thúc a? A, ca, các ngươi tiếp tục. Một cái nhút nhát e lệ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Dương Tiểu Ngọc vừa bước vào nhà mình thời điểm, trông thấy Dương Ngự ca ca cùng một cái xuất khí tiểu ca ca tay nắm. Dương Tiểu Ngọc cảm giác chính mình như là làm chuyện xấu đồng dạng. Lại chạy ra đi, ngay tại môn khẩu từng ngụm địa tạm dừng. Bầu không khí chất mật xấu hổ. Dương Ngự cùng văn nhân Phương Thần sắc mặt đột nhiên cứng đờ, gần như đồng thời thấp một chút đầu, gần như đồng thời thu hồi tay, gần như lại đồng thời lui về phía sau một bước. Dương Ngự lại là một cái trọng tâm bất ổn, đụng phải cá ướp muối vương, cả người lại hướng về sau ngược lại. Ua to to, văn nhân Phương Thần hô to một tiếng, đồng thời lại phóng ra một bước. Níu lại Dương người đánh xe, Úa to tồ một cái bước xa, dẫm lên vách tường đi đến Dương Ngự sau lưng, hai tay treo trống tại Dương Ngự phần lưng. Dương Ngự trong lòng một hồi cú sốc, là ngã xuống, sợ là sọ não đều muốn xảy ra vấn đề. Khá tốt, Mã Đức, lúc này mới cũng không lâu lắm, vừa ăn, cấm tại nhỏ hẹp không gian triệu hoán cá ướp muối vương, thiệt thòi. Đặc biệt sao lại ăn một lần cá ướp muối vương trở về a? Một loạt thao tác để cho trên vị trí ôm tiểu bồn bồn Ran đều trợn mắt há hốc mồm, giống như là tải cực nhanh phát sinh từ như vậy biến thành như vậy. Ca, các ngươi hảo không có a? Dương Tiểu Ngọc thanh âm lại một lần vang lên. Ran từ trên ghế hạ xuống, bưng tiểu bồn bồn liền hướng phía ngoài cửa chạy tới. Kéo lỗ, Ran, ta đã về rồi. Dương Tiểu Ngọc tại môn khẩu cao hứng địa ôm lấy Ran. Nếu như không phải là thang lầu không gian quá nhỏ, nàng nhất định sẽ ôm Ran xoay tròn. Dương Ngự sâu hít sâu một hơi, để cho văn nhân Phương Thần thu hồi tẩm tạp phiến kia. Sau đó lập tức đem cửa sổ ngã xuống sách vững vàng địa cất kỹ. Cuối cùng cầm kia một khối bị cắt xuống tới ván cửa lại từ đầu chí cuối địa khảm nạm đến trên cửa. Một sự tình, Tiểu Ngọc còn là không muốn biết rõ hào. May mắn, lúc trước ngược lại ở ngoài cửa A-Bóc cũng đã bị cảnh thự mang đi. Tiểu Ngọc cũng không có thấy. Ca, bên ngoài trái dưa hấu như thế nào bị nện nát a? A, hảo đáng tiếc, Dương Tiểu Ngọc lẩm bẩm. Có chút không muốn bỏ, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn,